Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, che đậy chân tướng. Vậy, 5 năm trước chuyện phát sinh vì sao không cho nói? Là cái kia quan phủ không cho nói. Quan phủ liền quan phủ chứ sao? Còn có thể có cái kia quan phủ? Đúng rồi, hai vị không phải cũng là người trong quan phủ à? Chính bởi vì chúng ta là người trong quan phủ, sở dĩ nghe ngươi nói quan phủ không cho nói rất là hiếu kỳ. Quan phủ chưa từng có phong cấm ngôn lộ tiến hành xử trí. Chỉ cần không phải yêu ngôn hoặc chúng kích động bách tính, từ trước đến nay là rộng đường ngôn luận. A, đại nhân nói rất đúng. Tiểu nhị vẻ mặt này, lập tức để Lục Xanh dính nhau. Thật giống như kiếp trước Lục Xanh trên mạng gặp được đòn khiêng tinh. Tuyệt đối sẽ không tranh luận cái gì. Từ trước đến nay đều là đúng, ngươi nói đều đúng. Tiểu nhị, đến, ngồi bên này. Ta đây, là từ kinh thành tới quan. Rất rất lớn cái kia loại. Đến Phong Lôi Trấn chính là bí mật điều tra 5 năm trước bản án. Tiểu nhị nhìn từ trên xuống dưới. Lục Xanh. Qua hồi lâu, mới yên lặng nhẹ gật đầu. Ngài mặc quan phục xác thực muốn so trên đường tuần tra quan gia khí phái nhiều. 5 năm trước, Phong Hoa thôn bị cường đạo cướp sạch sự tình. Ngươi biết không? Cái này, nghe là nghe nói, nhưng ai cũng không thấy à. 5 năm trước Phong Hoa thôn bị trong vòng một đêm giết sạch. Ta còn nhớ rõ ta cha liền giày đều không xuyên chạy tới nhìn. Một cái thôn hơn 300 người, một cái thở dốc đều không có. Lúc ấy thật xa liền bị quan phủ phong tỏa. Thi thể là một xe đẩy đi ra. Nhóm cường đạo này là ở đâu ra? 5 năm trước, tại Cửu An phủ phụ cận có như thế một đám cường đạo a. Trước kia ngược lại là chưa nghe nói qua. Phong Hoa thôn xảy ra chuyện về sau mới biết được. Nhóm cường đạo này gọi 36 tặc. Là từ trên núi chạy đến, bọn hắn gian dâm cướp bóc việc ác bất tận, nghe nói còn thích ăn người. Cái kia, năm đó chuyện xảy ra địa phương tại đây, trước kia nhà trưởng thôn tại vị trí nào? Liền con đường này đầu đường cái thứ hai, trên trấn lớn nhất viện tử, ngôn viên ngoại nhà, trước kia chính là thôn trưởng nhà, ngôn viên ngoại nhà. Chính là cái kia tại Phong Lôi Trấn khởi đầu nhà xưởng ngôn viên ngoại. Hắn làm sao không đổi chỗ khác? Chết qua nhiều người như vậy không sợ nửa đêm nháo quỷ à? Tiểu Nam hiếu kỳ hỏi. Ngôn viên ngoại là người bên ngoài. Lúc ấy quan phủ hạ phong khẩu lệnh cũng không có người bảo hắn biết việc này. Toàn bộ trên trấn là thuộc phong thủy của nơi đó tốt nhất. Sở dĩ ngôn viên ngoại ngay tại cái kia ăn cư lạc nghiệp. Ăn xong một bữa cơm, Lục Xanh mang theo Tiểu Nam tại Phong Lôi Trấn đi một vòng. Cũng hỏi qua không ít người, nhưng bọn hắn đối với năm đó phát sinh sự tình biết cũng không nhiều. Hiểu biết tin tức phần lớn là tin đồn, hoặc là quan phủ nói ra tình tiết vụ án, hoặc là thuần túy nói bậy. 5 năm trước, Phong Lôi Trấn chung quanh vẫn là một mảnh nghèo khó lạc hậu cảnh tượng. Dân chúng mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Chính là ăn muối ăn giấm đều phải phía bên trái phải hàng xóm đi mượn. Tin tức bế tắc lại thêm lên quan phủ phong tỏa. Biết tường tình rất khó tìm. Mà lại, năm đó Phong Hoa thôn cũng không có nhân chứng sống. Duy nhất nhìn thấy cái kia Phong Tiểu Tuyết. Vẫn là bị dọa xuất bệnh tâm thần. Lục Xanh cùng Tiểu Nam trở lại Cửu An thành Huyền Thiên Phủ. Lập tức cảm giác toàn bộ Huyền Thiên Phủ bầu không khí có chút kiềm chế. Thuận theo chỉ dẫn, Lục Xanh đi vào Kỳ Tổng văn phòng. Đẩy mở cửa một nháy mắt, liền thấy Kỳ Tổng chính quỳ rạp xuống Hồ Lực trước người. Hồ Lực sắc mặt tái xanh, nhìn tới, ngươi đã điều tra rõ ràng. Phủ quân đại nhân, ty chức không làm tròn trách nhiệm, mời phủ quân đại nhân trách phạt. Hồ Lực rất lưu manh mời Lục Xanh tọa hạ, sau đó nghiêm hành lễ nói. Nói đi, Chuyện gì xảy ra? 5 năm trước, Cửu An phủ xung quanh cũng không có đạo phỉ. Đêm hôm ấy, một trận mưa lớn vỡ tung Cửu An phủ nhà tù. Có 40 mấy trọng phạm từ trong lao trốn thoát. Bởi vì chung quanh có thật nhiều thâm sơn rừng rậm. Cái này nhóm trọng phạm trốn vào thâm lâm bên trong, mà tập kích Phong Hoa thôn đạo phỉ. Kỳ thật chính là cái này nhóm đào phạm, Cửu An phủ kỳ tổng, Lâm Miểu. Lục Xanh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Ta nhớ được không sai a? Phải, phủ quân đại nhân, ta sai rồi, ta không nên vì công trạng giấu giếm tình hình thực tế chân tướng. Nhà tù cổ xưa rách nát, Tỳ hạ không có kịp thời tu sửa, nhà tù bị phá tan, Tỳ hạ không có thể kịp thời đem bọn hắn bắt quy án. Tỳ hạ đi nhầm, từng bước đều sai. Thẳng đến phát sinh cái kia vô pháp vãn hồi hậu quả. Mưa to đem nhà tù phá tan, phạm nhân trốn thoát, ngươi tuy có sơ hở nhưng việc này lại không thể trách ngươi. Nhưng là, cái này nhóm phạm nhân đều là trọng phạm, nguy hiểm của bọn họ trình độ vượt xa Giang Dương đại đạo. Lúc này, ngươi trừ bắt đào phạm bên ngoài, trước hết nhất muốn làm chính là xua tan phụ cận bách tính. Tối thiểu nhất cũng hẳn là tại phụ cận thôn trang an bài phiên trực huyền thiên phủ tiểu đội. Ngươi vì che đậy sơ hở mà không đối với bách tính tiến hành sơ tán bảo hộ. Khiến cái này nhóm đào phạm xâm nhập Phong Hoa thôn tàn sát toàn thôn. Chuyện này hậu quả có thể nói là bởi vì ngươi không làm tròn trách nhiệm mà phát sinh. Là, phủ quân nói đúng, Tỳ hạ sai. Năm đó bản án tường tình ngươi cùng bản quân hảo hảo nói một chút. Ngày đó, Phong Hoa thôn vừa lúc ở xử lý tiệc cưới, cơ hồ người của toàn thôn đều đi thôn trưởng cát ra. Cái kia nhóm đào phạm đói khổ lạnh lẽo, xông vào cát ra đem thôn dân toàn bộ chế phục, tru diệt toàn thôn về sau, mang theo tân lang quan cùng tân nương tử thoát đi. Chúng ta tiếp vào tình tiết vụ án về sau vội vàng đuổi theo. Tại núi rừng bên trong, chúng ta phát hiện bị xé nát tân nương tử quần áo. Tại bên vách núi, còn tìm được tân lang quan giày. Sở dĩ, chúng ta phỏng đoán tân nương tử cùng tân lang quan đã bị bọn hắn sát hại. Sau đó thì sao? Về sau, chúng ta tại chỗ rừng sâu. Cách bọn họ dừng lại địa phương 10 dặm địa phương xa tìm được bọn hắn tàn mát thi thể. Thi thể đã bị dã thú gặm ăn qua, cơ hồ không phân rõ được, nhưng trên người bọn họ còn mặc áo tù. Hẳn là cái kia băng đào phạm, thi thể đều bị phanh thây, chết tại lưỡi dao phía dưới. Người kết án văn thư không phải bọn hắn tự giết lẫn nhau à? Lục Xanh cười lạnh hỏi. Đây là Tỳ hạ vì có thể kết án mới như thế viết. Kỳ thật lúc ấy Tỳ hạ điều tra kết quả hẳn là lúc ấy xuất hiện bên thứ ba. Có thể là cái nào đó đi ngang qua hiệp khách biết cái này quần đạo phỉ sở tác sở vi. Liền theo tới trong rừng rậm giết cái này quần đạo phỉ. Qua đường hiệp khách, Lục Xanh ánh mắt băng hàn nhìn xem Lâm Miểu. Người cho tới bây giờ còn đang biên cố sự. Tỳ hạ không dám, vậy thì tốt, ngươi nói Phong Tiểu Tuyết nói là cái gì? Lúc ấy, cái kia nhóm giặc cướp vốn định trước mặt mọi người vũ nhục tân nương tử. Sau đó tân lang quan biến thành quỷ đem đạo phỉ toàn bộ giết chết. Sau đó, toàn thôn đều bị giết chết. Việc này làm sao nói? Đại nhân, cái này rõ ràng là nói hưu nói vượn nha. Mà lại cái kia Phong Tiểu Tuyết bị sợ choáng váng, nàng nói đều là mê sảng a, một cái bệnh tâm thần người bệnh nói bậy bạ, khả năng cũng sẽ so ngươi cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt người có thể tin hơn nhiều. Hồ Lực lấy xuống quân hàm của hắn, tịch thu lệnh bài của hắn, đè xuống chặt chẽ trông giữ. Đúng, Hồ Lực vung tay lên. Ngoài cửa hai cái huyền thiên vệ đi vào văn phòng, như kéo như chó chết đem Lâm Miểu kéo ra ngoài. Lục Xanh lật xem trước mắt tài liệu, nhìn xem phía trên khám nghiệm tử thi báo cáo ký tên. người này còn ở đó hay không? Đem hắn kêu đến. Đúng, rất nhanh, nhân viên khám nghiệm tử thi bị Huyền Thiên vệ huynh đệ đưa đến Lục Xanh trước mặt. Ti hạ Thiên Hữu Đức, tham kiến phủ quân đại nhân. Thiên Hữu Đức, 5 năm trước Phong Hoa thôn khám nghiệm tử thi báo cáo là ngươi viết? Vâng, trên báo cáo nói, Phong Hoa thôn 307 người đều bị đạo phỉ chém giết, đa số thân trúng vài đao, vô cùng thê thảm phải không? Ngươi năm đó khám nghiệm tử thi báo cáo nhưng có cái gì sơ hở? Nghe được cha hỏi, Thiên Hữu Đức đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, ánh mắt nhìn về phía Lục Xanh lại liếc về phía bên người Hồ Lực. Nhìn thấy Thiên Hữu Đức cái phản ứng này, Lục Xanh lập tức ý thức được có vấn đề, khóe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh. Thiên Hữu Đức, Lâm Miểu đã bị bản quân bắt lại, bản quân không hy vọng ngươi là cái tiếp theo. Năm đó bản án còn có cái gì ẩn tình? Chi tiết nói tới, phủ quân đại nhân minh giám. Thiên Hữu Đức trong mắt tinh mang càng là lấp lóe, nhưng biểu lộ cũng đã động dung, có chút suy nghĩ một cái chớp mắt, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Phủ quân đại nhân, kỳ thật năm đó án này còn có không ít điểm đáng ngờ. Nhưng là, kỳ tổng đại nhân cho rằng, muốn tiếp tục truy tra, bản án không thể kết sợ sinh biến hóa, mà lại tình tiết vụ án cũng quá mức mê cách, vô pháp tiếp tục đuổi tra. Sở dĩ thụ ý ti hạ sửa đổi khám nghiệm tử thi báo cáo, tạo thành đạo phỉ chia không đều, tự giết lẫn nhau đồng quy vu tận án quả. Dù sao, năm đó hung thủ đúng là cái kia nhóm giặc cướp, chỉ sợ không phải đạo phỉ, mà là vượt ngục mà trốn đi phạm A. Đại nhân đã biết, 1% ngàn chỗ hở kết án báo cáo. Ngươi khi bản quân những năm này bản án là trắng phá sao? Huy Châu mặc dù khắp nơi đều là dãy núi rừng rậm, nhưng đạo phỉ có hình học. Cửu An phủ 15 năm đến đều không có đạo phỉ tàn phá bừa bãi. Đột nhiên lấy ở đâu quy mô lớn như vậy đạo phỉ? Muốn thật sự có, Huyền Thiên phủ những năm này là ăn không ngồi rồi. Hay là nói, Hồ Lực là ăn không ngồi rồi. Ti hạ không dám, Thiên Hữu Đức lập tức dọa đến có chút run rẩy. 10 năm trước, Huyền Thiên phủ là một nhóm muốn chứng minh mình người. 5 năm trước, Huyền Thiên phủ là một nhóm vì vinh quang, vì tín ngưỡng mà tụ tập cùng một chỗ người. Nhưng bây giờ, 15 năm, Huyền Thiên phủ bên trong cũng dần dần xuất hiện mồi không ăn bám. Lừa trên gạt dưới, tham ô, mục nát, không làm tròn trách nhiệm. Mặc dù Lục Xanh biết, những vật này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, cũng là nhất định phải trường kỳ kiên trì, trường kỳ chiến đấu công việc trọng yếu. Thật là nhìn thấy những này phát sinh ở trước mắt, Lục Xanh đáy lòng cảm giác một trận đau lòng. Năm đó tình tiết vụ án ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Chi tiết bàn giao. Khởi bẩm phủ quân, năm đó kỳ tổng muốn ta sửa đổi kết án báo cáo thời điểm ti hạ kỳ thật đáy lòng sợ hãi. Sở dĩ cũng không có đem nguyên bản khám nghiệm tử thi báo cáo tiêu hủy, mà là một lần nữa ngụy tạo một phần. Nguyên bản khám nghiệm tử thi báo cáo đâu? Tại ti hạ trong nhà, trên đường đâu cái vội vàng để hắn mang người đi cầm. Khá lắm. Không chỉ là liền một lần kia khám nghiệm tử thi báo cáo. Tại Thiên Hữu Đức trong nhà dĩ nhiên tìm được 7-8 phần bị sửa đổi khám nghiệm tử thi báo cáo. Có rõ ràng là có hắn giết hiểm nghi, nhưng hung thủ thân phận lại không cách nào xác định. Nếu như lấy hắn giết đi truy tra, những này bản án vĩnh viễn cũng không thể kết án. Vì mình phá án suất, Lâm Miểu liền thụ ý nhân viên khám nghiệm tử thi để ý bên ngoài bỏ mình. Có, cái nào đó có Lâm Miểu bối cảnh lỡ tay giết người. Rõ ràng chí mạng vết đao có hai nơi lại chỉ viết một chỗ. Dạng này, hung thủ trên công đường sẽ lấy thất thủ giết người mà không phải cố ý giết người định tội. Tội danh khác biệt, chỗ cân nhắc mức hình phạt cũng là ngày đêm khác biệt. nhìn đến đối với Lâm Miểu cách chức điều tra là quá nhẹ. Hồ Lực, đưa đến tổng bộ để Hình Huấn Khoa người hảo hảo hỏi một chút. Đến lúc đó theo gia pháp đi làm. Là, Lục Xanh xuất ra 5 năm trước Phong Hoa thôn bản án liếc nhìn lên. Năm đó xác thực có cường đạo xông vào hôn lễ hiện trường. Bọn hắn chạy ra nhà tù thời điểm còn thuận tay cầm đi trong ngục giam giao quân dụng. Mà tại cướp đoạt tân hôn hiện trường thời điểm, bọn hắn chém giết mười mấy người lập huy nhưng cũng không có đổ sát hết thảy mọi người. Chỉ có mười mấy người trên thân có chí mạng vết đao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.